Ân oán của quân thượng cùng Đông Lăng Chư Tông đã có thể chấm dứt. Lời nói đến một nửa, Dương Toái Tuyết liền cau mày ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tông thủ lười biếng ngáp một cái, sau đó hơi có vẻ tò mò nhìn xuống, không phải nói cáo từ sao? Như thế nào còn chưa cút, cô không đãi cơm đâu. Dương Toái Tuyết nhịn không được cười to, lập tức cũng nếu không lưu luyến, xoay người bước ra ngoài đại điện. Nhìn người này đi ra ngoài điện, lông mày tông thủ hơi cau lại như có điều suy nghĩ. Sau một lát, mới thử thăm dò, dùng chân lực mô phỏng thanh âm Chương Triết nhỏ giọng hỏi, thành chủ đại nhân. Dương Toái Tuyết cũng không suy nghĩ, hắn vô thức lên tiếng. Sau đó cả người triệt để cứng đờ, qua mấy tức mới bất đắc dĩ xoay người qua, chỉ thấy trên mặt tông thủ lộ nét vui vẻ như tiểu hồ ly khiến người ta hận không thể hung hăng đánh lên trên mặt hắn một quyền, đúng là Dương Phàm. Long Tượng thành chủ, nhẹ thở ra một hơi, Dương Phàm chắp tay sau lưng nói, không biết quân thượng muốn xử trí tại hạ như thế nào, tuy là bị lộ thân phan nhưng sắc mặt Dương Phàm cũng không lộ ra khó coi, ngược lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, xử trí như thế nào, hai mắt tông thủ có chút nheo lại, cái này cô còn chưa nghĩ ra. Bất quá Long Tượng thành chủ để mắt Càn Thiên Sơn ta tự mình đến nơi đây thì sao không ở lại đây một ít ngày để cô tận tình làm địa chủ. Dương Phàm nghe vậy nhịn không được cười khúc khích, phảng phất là nghe được chuyện cười mà đè nén không được, tiếng cười là càng lúc càng lớn, chấn điện đường rung động, mái ngói rung động, ha ha. Buồn cười. Buồn cười. Bổn vương đã dám đến nơi đây thì làm sao không có phòng bị. Ta thấy địa chủ ngươi nên để dành thảo tâm cho mình đi, thanh âm cười to thật lâu mới dừng lại, giữa lông mày Dương Phàm cũng dần dần hiện lên một tầng âm lãnh, chương 573, tuyệt đối không thể. Một. Cũng được. Lần này không nếm thử một phen sẽ không cam tâm. Ha ha, Tông Thành Chủ cũng biết, các hạ ngày hôm nay không nên làm là ở trong điện phủ bóc trần thân phận của Dương Phàm ta. Cổ nhân có nói, gần trong gang tấc, người tận địch quốc, thất phu giận dữ, năm bước đổ máu. Ta cùng với Tông Thành Chủ, hôm nay cách xa nhau không quá 60 trượng, cũng muốn thử xem có thể lấy tính mạng Thành Chủ không. Tông thủ còn đang nhướng mày thì thân ảnh Dương Phàm bỗng nhiên bắn ra, sau đó thân ảnh ngân giáp lớn nhỏ bỗng nhiên từ trong sương mù dày đặc xuyên thẳng qua tập kích vào bên trong điện, nhìn kỹ không phải là người mặc giáp, mà toàn thân cao thấp là những lá bùa màu bạc, bên trên vẽ huyết sắc phù văn phản phất huyết dịch kinh mạch, linh năng mênh mông cuồn cuộn dọc theo phù tuyến lưu động tuôn ra, tuy là người giấy nhưng khí tức không kém Bát Giai Âm Giao tông thủ trước đó từng gặp ở trong Tà Linh Câu. Một quyền đánh ra mang theo cương phong khiến toàn bộ ghế dựa hồng huyền một bị đánh nát bấy, Tông Lăng nhíu mày vung tay ra một vần sáng, lục giai linh khí kim thuẫn ngăn tại trước mặt người giấy ngân giáp, trong nháy mắt người giấy đấm mạnh một quyền làm nát bấy, miệng Tông Lăng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lùi lại mấy bước, khí thế của người giấy ngân giáp không giảm tiếp tục phi độn về phía trước, Khổng Giao nhíu lông mày, tay đè bên hông do dự xuất thủ cứu giúp hay không thì thấy sắc mặt tông thủ từ đầu đến cuối bình thản không một chút kinh hoảng. Tâm thần định lại, nàng nhớ tới Càn Thiên Yêu Vương một năm rưỡi trước đó đã là đệ tử thân truyền nhập thất của ảnh lão nhân, sao có thể không có nửa phần thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, Càn Thiên Sơn hùng cứ 13 tỉnh, không thể không có cường giả đầu nhập, việc này không cần ngoại nhân như nàng nhúng tay cũng có thể phân ra thắng bại, đối với nàng sứ mạng lần này cũng là chuyện tốt, tay đè kiếm, ánh mắt tông thủ như giếng cổ hàng đàm u lãnh mắt lạnh không thấy một chút chấn động, đã lâu rồi hắn chưa từng vận dụng nguyên nhất kiếm. Lặng yên không phát ra khí tức lẻn vào trong kiếm, kiếm này hắn dùng thần hồn nuôi dưỡng, sớm đã không phải thô phôi như trước, bên trong dần có long vân lưu động, người giấy ngân giáp tới gần 10 trượng, hỏa âm kiếm trong tay tông thủ bỗng dưng ra khỏi vỏ, khí tức cả người hắn bỗng nhiên biến hóa, ổn như núi sông, mạnh như thiên địa, kiếm quang màu vàng chém xuống mang theo một cổ gió nhẹ khiến tâm thần người ta chấn động, tiếp theo giây lát chợt nghe, keng, một tiếng nổ to. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn trực tiếp chém người giấy ngân giáp một phân thành hai, theo thanh âm nổ tung, 10 cái lôi cầu bên trong bỗng dưng bay vút lên, cửu âm tử mẫu lôi. Hắc, thì ra là thế, hừ lạnh một tiếng, kiếm cầm trong tay tông thủ cắm trở lại vỏ, sau đó đưa ta ra nắm lấy lôi cầu vào trong tay, khiến lôi cầu nổ bung nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này Khổng Giao bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, không phải sợ hãi thán phục kiếm thuật cùng linh pháp của tông thủ mà là vì kiếm khí xích hoàng. Kiếm khí xích vàng, thuần bạch long ảnh. Đây chính là thánh vương chi khí, trong chốc lát, Khổng Giao mới khôi phục ý thức. Trước tiên nàng cảm thấy là hoang đường, đây là chuyện không có khả năng, mà khi cẩn thận hồi tưởng lại, một kiếm kia chắc chắn không phải giả. Nàng là chân chân chính chính thấy được xích hoàng kiếm khí không tì vết, thuần bạch long ảnh tinh khiết nhất, Đế vương võ đạo là do nhân thế mà thành, cũng nhân thế mà tụ. Chỉ là bởi vì nhân tâm lộn xộn mượn xu thế một quốc gia mà thành kiếm khí, thường thường cũng hỗn loạn vô cùng, dùng xích hoàng làm chủ, tạp sắc xung quanh, chỉ có minh quân đặc biệt anh minh đầy hứa hẹn mới khiến phẩm chất của kiếm khí bất đồng, nhưng tinh khiết đến trình độ như tông thủ thì từ Thượng Cổ Vân Hoang tới giờ, nàng chưa từng nghe nói qua, chỉ biết giai đoạn trước Thượng Cổ Vân Hoang có một ít thánh hoàng mới có đế vương chi khí tinh khiết như vậy, đó là phẩm đức thanh giới của quân vương, biểu tượng của thành tâm thành ý cao lễ, hoàng mỹ không tì vết. Chẳng những là rất được con dân kính yêu, thuật trị quốc cũng không bàn mà hợp ý thiên địa chi đạo. Nhất thời nàng cảm thấy thiên đạo bất công, bệ hạ thức khuya dậy sớm cần chính không tha. Ở bên trong 70 năm đề bạt vô số chi sĩ đầy hứa hẹn, chính nhân quân tử tiến vào triều đình. Sau khi kế vị đem một đại thương từ bên bờ sụp đổ vực dậy, hôm nay trị hạ 24 châu, hơn 300 hành tỉnh, không thể nói là đại trị thế gian nhưng cũng là quốc thái dân an, con dân không buồn áo cơm, được vô số đại nho xưng là trung hưng chi đế, minh quân một đời, nhưng dù vậy, đế vương võ đạo của bệ hạ cũng chỉ tinh khiết hơn trước một chút thôi. Nàng từng gặp một lần kiếm khí xích hoàng có rất nhiều tạp sắc, kém qua xa tông thủ này, không biết người này dựa vào cái gì có được đế vương chi khí tinh khiết như thế, cảnh nội càng thiên nhân tâm ủng hộ cũng không phải giả. Nhưng trong mắt nàng cũng chỉ là dư trạch một năm rưỡi trước đó mà thôi. Nếu nàng đoán không lầm, ở trong vài năm này tông thủ nhất định là có một ngày mất hết dân tâm, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, nhân tâm càng thiên sơn dĩ nhiên là ngưng tụ đến trình độ này. Đối với vị yêu vương một năm nửa năm mới ngẫu nhiên lộ mặt cũng không có nửa phần bất mãn, chẳng lẽ tam hoàng thất đế trị thế trong truyền thuyết thượng cổ nho gia, cái gọi là thánh hoàng chính là đức hạnh như tông thủ, tuyệt đối không thể nhất định là nghĩ sai ở đâu rồi hoặc là truyền thuyết có chỗ sai sót, đem tất cả sự vụ phó thác hạ thần, mỗi ngày không để ý tới chính vụ, xây dựng tham nghị điện dung túng thuộc hạ ẩu đả, không ra thể thống gì, tuyệt không hợp nho gia chi đạo, còn có đủ loại chính lệnh hoang đường, xa hoa vô độ, không biết tiết kiệm. Người như vậy sao xứng danh xưng là thánh vương, ông trời quả nhiên mù mắt rồi, nhưng nàng cẩn thận hồi tưởng một kiếm kia bao hàm thần uy tuy giấu mà không phát lại chắc chắn cường thịnh, ở đâu lại nửa điểm suy diệt, màu trắng là kim khí chủ sát phạt, tương lai càn thiên cùng tông thủ nhất định là chinh chiến vô số. Tông thủ lại hồn nhiên chưa phát giác ra sự khác thường của Khổng Giao, kiếp trước hắn xem qua rất nhiều đế vương võ đạo, nhưng cái gì đế vương chi khí còn có phẩm giai thì không biết, không có bí thuật linh nhãn đặc thù cũng không cách nào nhìn được, thu hồi toàn bộ cửu âm tử mẫu lôi, sau đó tông thủ lại nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy một tấm phù bị trảm dôi im lặng nằm trên sàn nhà bằng gạch vàng, khôi lỗi hàng linh, lục giai pháp phù. Trách không được có thể giấu giếm linh giác của ta, hắn lấy tay phất một cái thu lá phù vào tay. Tông thủ dùng linh thức phân biệt chỉ chốc lát thì thất vọng lắc đầu, ngươi giấy là do linh phù biến thành mà Dương Phàm có lẽ cũng chỉ là dùng một tia nguyên hồn dựa vào nó, mặc dù hủy cũng chỉ làm cho nguyên khí của hắn hơi tổn hại, không tổn thương căn bản. Chương 574, tuyệt đối không thể. 2. Khôi lỗi hàng linh thuật chính là một loại linh pháp phẩm giai cực cao sau khi linh sư bước vào tiên đạo chi môn nhưng tạo ra một loại khôi lỗi tương đương với thân ngoại hóa thân thì chiến lực chỉ bình thường. Bất quá điều này cũng bởi vì tu vi của Dương Phàm chưa đủ, nếu là cường giả tiên cảnh dùng phù này thì người giấy có thể coi là cường giả tiên cảnh chân chính, tự nhiên là nhìn phẩm chất linh phù thời gian duy trì cũng bất đồng, giống như tấm trong tay hắn rõ ràng cho thấy thượng phẩm, xuất từ tay phù lục đại sư đủ duy trì 7 ngày. Còn nếu là hóa thành chiến đấu có thể chèo chống 4 canh giờ, bất quá ngược lại thật sự là ngoài ý muốn, Long Tượng thành chủ, thật đúng thâm tàng bất lộ, rõ ràng đã là bát giai linh sư. Có thế xuất ra loại đẳng cấp phù lục cùng cửu âm tử mẫu lôi, toàn thân nhất định rất giàu, chợt tông thủ cười lạnh một tiếng, trước mặt hắn mặc dù chỉ là một phù lục cùng loại thân ngoại hóa thân. Bất quá kỳ chủ nhất định đã ở phụ cận không xa, tuyệt không hơn trăm dặm, hơi phẩy tay áo một cái, trong điện phủ gió lạnh lóe lên, phản phất có vật gì bỗng nhiên biến mất ở trong thiên. Hơn 10 miếng cửu âm tử mẫu lôi trong tay áo của tông thủ cũng chẳng biết đi đâu, tông thủ lại quay đầu nhìn về phía Khổng Giao. Lúc này mới phát giác nàng này đang ngây ngốc, lông mày hắn nhăn lại, thản nhiên hỏi, Khổng đốc xuất, ngươi nói vân lệnh hoàng đế đại thương mà đến, có việc bẩm báo, đến cùng là vì chuyện gì? Trong lời nói của hắn dùng chút ít chân lực chấn nhiếp tâm thần, Khổng Giao vừa tỉnh nhìn tông thủ, trong chốc lát thần sắc hắn phức tạp dị thường, sau một hồi lâu, nàng mới đè nén nỗi lòng nói, không biết điện hạ có từng nghe nói qua Linh Triều? Có biết bên ngoài vân giới ta có vô số kẻ nứt thời không? Thấy Tông Thủ gật nhẹ đầu, Khổng Giao không nhiều lời mà đi thẳng vào chính đề nói, thời điểm thượng cổ Vân Hoang, Linh Triều biến bất kỳ thật chính là do con người làm ra. Mấy vị chí cảnh tôn giả tự tay làm phong ấn toàn bộ linh năng tứ phương, bởi vậy có thể khiến dị tộc giới khác xâm nhập kẻ nứt thông đạo vân giới ta nhất nhất phong ấn, sau đó tạo ngũ đại khung cảnh, trấn áp giới hà. Tông Thủ cười cười, chuyện này hắn biết, kẻ nứt có một nửa là công lao của dị tộc ngoại giới, một nửa thì là người của vân giới đánh ra. Tiếp theo hắn có chút suy nghĩ đã hiểu vị quân thần tương lai của đại thương này rốt cuộc tới đây làm gì, ngữ khí của Khổng Giao lập tức biến đổi lộ ra vẻ ngưng trọng dị thường, như vậy quân thượng cũng biết một khi linh triều nổi lên. Linh năng vân giới cực thịnh, phong ấn vạn năm thiên địa chi linh toàn bộ bộc phát, áp bách bên ngoài khe hở và rất nhiều thông đạo phong ấn vạn năm trước sẽ lần nữa thông suốt. Khi đó dù là ngũ đại khung cảnh, cũng không cách nào trấn áp. Dừng một chút, Khổng Giao tiến nhập chính đề, Mạc tướng Vân Hoàng lệnh tới, thay bệ hạ hỏi một câu nguyện phiên thuộc, nước chư hầu, thuộc địa của đại thương ta cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Nếu như tình nguyện, đại thương ta tất nhiên sẽ đối đãi với Như Quận Vương, mặt khác ban thưởng trăm vạn thượng phẩm phù giáp phù binh trợ quân thượng thống nhất Đông Lâm Vân Giới. Tông Thủ thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, rồi hắn không cần suy nghĩ đã lắc đầu, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài có thể. Phiên thuộc thì miễn đi, cô không muốn làm thần người khác. Trong lòng hắn thì oán thầm, trăm vạn thượng phẩm phù giáp phù binh, nhìn như thật nhiều, cũng rất có thần ý nhưng chẳng lẽ phải nói cho nàng này biết, kỳ thật đây chỉ là trang bị đào thải của Càn Thiên Sơn ta, chỉ cần nửa năm, tiêu chuẩn thấp nhất của Trung quân cũng đều là nhất giai linh binh linh giáp, lại nói sự tình này phải cẩn trọng, nếu định để Càn Thiên Sơn thuộc sở hữu Trung ương Hoàng Triều, như vậy sau này sẽ bó tay bó chân. Rất nhiều sự tình không thể làm. Hắn là đích truyền nhị đại của Thương Sinh Đạo Đường đường chính chính Ma Tông, là địch của đại thương, làm thần tử người khác, dùng thần kháng quân là mất chính đạo, địch quốc này ngày sau tạo phản cũng có thể yên tâm thoải mái. Chân mày lá liễu của Khổng Giao nhăn lại không có gì ngoài ý muốn, nàng trông thấy kiếm khí đế vương xích hoàng sắc của Tông Thủ đã minh bạch, việc này hơn phân nửa là tay không mà về. Bất quá Khổng Giao chưa từng buông tha, lại lên tiếng nói, quân thượng chắc không biết, một khi linh triều phong doanh, vân giới chư tông chư phái cũng nhất định là tùy theo cường thịnh. Nhất định muốn áp bách thế gian này rất nhiều vương triều. Thời điểm Vân Hoang đã là như thế, chư tông cực lực chủ quan, bệ hạ đại thương có ý các nước đồng tâm hợp lực liên thủ mà làm mới có thể kháng cự. Xin quân thượng nghĩ lại, Tông Thủ lại lắc đầu, từ chối cho ý kiến, trực tiếp chuyển hướng, đốc suất ở xa tới mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày tại Càn Thiên Sơn của cô được chứ. Khổng Giao há hốc mồm, ý muốn khuyên nữa, cuối cùng tức cười, nàng biết Tông Thủ, uyển chuyển cự tuyệt, có ý tiễn khách, còn đang trầm mặc suy ngẫm thì phía sau nàng truyền ra một tiếng hừ lạnh, rõ ràng sắp tới diệt quốc lại không biết tốt xấu. Cây cỏ cứu mạng đến trước mắt không biết bắt lấy. Đúng là có mắt như mù, lông mày Tông Thủ nhíu lại lạnh lùng nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Khổng Giao có một thân ảnh niên kỷ 30 tuổi, ăn mặc áo giáp, mặt như đao gọt, lộ ra vài phần khinh thường, người kia là ai? Khổng Giao cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ nói, đây là thuộc cấp ngoại thần Lý Tri Nhạc, bộ hạ của Mạc tướng thống lĩnh một bộ, hắn nói năng có hơi thất lễ, xin quân thượng chớ trách, cô tự nhiên sẽ không trách hắn. Tông Thủ lặng lẽ cười cười, trong mắt chớp lên một tia hàn mang, bất quá thực sự không thích người không biết diễn xuất, bảo hắn cút ra khỏi Hàm Yên cung cho cô. Sắc mặt Lý Tri Nhạc lập tức tái nhợt, trong mắt bùng lên sự giận dữ. Cùng lúc này ở trong một khu rừng cách Càn Thiên Sơn thành 70 dặm, Dương Phàm thở phào nhẹ nhõm, từ trong nhập định tỉnh lại. Lau khóe môi, hắn thấy trên tay dính dính, nhìn kỹ lại thì là máu tươi, đây là thần hồn bị hao tổn mới như thế. Giờ phút này bên cạnh hắn còn có ba người, một thị nữ mỹ mạo tên Đàm Hương. Hai người khác đứng xa hơn một chút một ít đều mặc thiết giáp, từng người cầm trong tay một cây đại thương, một tên Phùng Quang, kẻ còn lại tên Chu Vấn, là hộ pháp thất giai cường giả là của hắn, cũng là người thân tín nhất. Hiện gừa cả hai mang thần sắc lo lắng nhìn sang, Dương Phàm cười cười lắc đầu, ra hiệu chính mình vô sự. Rồi sau đó thì đứng lên nhìn về phía Càn Thiên Sơn thành xa xa, Tông Thủ quả nhiên là vô lễ, từ đỉnh Càn Thiên Sơn xuống, Lý Tri Nhạc vẫn tức giận không thôi. Trước khi đi Tông Thủ dùng ánh mắt miệt thị khinh thường như một cây gai đâm vào lòng người ta, trước đó ánh mắt của ta thiển cận đoán sai người này, tính tình ngang ngược kiêu ngạo như thế thì sao có thể để đại thương ta vào mắt. Hừ. Tông Thủ tưởng Đông Lâm Vân Giới là vật trong bàn tay hắn sao? Chương 575, Lôi Đình Long Thương. chỉ nhìn tình hình ngày hôm nay sứ giả ba thành liên thủ liền biết mấy tháng tương lai Đông Lâm Vân giới tuyệt sẽ không thái bình. Nghĩ đến vị yêu vương này rõ ràng sắp diệt vong mà hết lần này tới lần khác còn hồn nhiên chưa phát giác ra, tự kiêu tự đại. Không biết khi đại quân Thiên Thành Minh đánh vào Càn Thiên Sơn Thành, người kia sẽ có biểu lộ gì? Vừa nghĩ đến đây, Lý Tri Nhạc hơi cảm giác hả giận. Ngược lại hận không thể để Dương Phàm lập tức mang binh sớm giết tới mới tốt. Tên kia dùng khôi lỗi hàng linh thuật ám sát, làm sao lại không nổ chết tên gia hỏa kia đi? Tri Nhạc, nhớ rõ kẻ làm tướng không thể khinh động không minh, bị mờ ám tâm trí. Vị yêu vương đó không có đơn giản như vậy. Khổng Giao tâm sự nặng nề, nàng xoay người nhìn phương hướng đỉnh núi lâm vào trầm ngâm. Một kiếm kia tông thủ chém ra chắc chắn là đế vương chi khí tinh khiết, dựa theo bí thuật gia tộc nàng miêu tả. Tình hình như vậy hẳn là thế mạnh mà nội liễm, căn cơ dày đặc vững chắc như lại biểu lộ ra bên ngoài là yếu nhân. Đến cùng vị Càn Thiên yêu vương này che giấu cái gì? Trong tay có quân bài tẩy nào? Suy ngẫm chốc lát, trong mắt Khổng Giao nổi lên u lam quang trạch nhìn mọi nơi, lập tức nàng khẽ giật mình, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Rồi sau đó cả người bỗng nhiên chớp động biến mất tại chỗ, ở ngoài thành chờ ta, có cái địa phương, ta cần được tự mình đi xem. Lý Tri Nhạc nghe vậy thì ngạc nhiên, vừa muốn hỏi thăm thì thân ảnh Khổng Giao sớm đã không thấy, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng đi về phía cửa thành, tính tình thủ trưởng mình hắn đã quen, thỉnh thoảng lại làm ra chút ít chuyện tình không hiểu thấu, sau đó lại chứng minh là có lợi thật lớn, chỉ là trong nội tâm Lý Tri Nhạc âm thầm kỳ quái, Khổng Giao nói câu, vị yêu vương đó không có đơn giản như vậy, là có ý gì, chẳng lẽ còn sự tình nào hắn chưa biết, người kia thật là có cái gì dựa vào sao? Khi Lý Tri Nhạc ly khai Càn Thiên Thành, Khổng Giao lặng yên không một tiếng động tìm hành ở trong Càn Thiên Sơn Thành. Pháp trận thành bố trí cực kỳ xuất sắc, nghe nói một năm trước mời đến hơn 10 vị trận pháp đại sư tự tay bố trí, bất quá không khỏi tiêu hao quá nhiều linh thạch thú tinh, cũng không thể thời thời khắc khắc toàn lực mở ra linh trận. Đối với cường giả thực lực bát giai như nàng thì nó chỉ là thùng rỗng kêu to, chỉ có phía trên Càn Thiên Sơn 800 trượng mới cẩn thận một chút, ngân giáp trên người nàng đã chuyển thành màu đen, sắc trời vừa mới tối dần đã ẩn trong bóng đêm, cơ hồ hòa tan thành một thể như hắc ám. Mặc dù không có cố ý tu tập thuật tìm hành nhưng lúc hành động, nàng không hề phát ra chút thanh âm nào dễ dàng tránh khỏi tai mắt của ngũ giai võ tông, cùng lục giai huyền võ tông, cấp bậc cường giả này ở Càn Thiên Sơn nhiều đến làm cho người ta bất ngờ. Tỷ lệ tiên thiên cường giả thật sự khó hiểu, về phần linh trận cấm chế cùng linh pháp phù lục cảnh báo dùng bí thuật gia truyền của nàng có thể cử động dễ dàng phá giải. Sau khi đến giữa sườn núi, Khổng Giao lại không hướng lên đi mà là chui vào một động quật, nơi này cơ hồ đã bị đào rỗng, kiến ra vô số quật thất. Đường tắt bốn phương thông suốt giống như là mê cung, Khổng Giao quen việc dễ làm, coi như là đối với nơi này quen thuộc đã vô cùng, bắt đầu tiến vào trong, không tới một khắc đã tới trước cửa đá. Đánh ngất người trông coi rồi tiện tay đẩy ra, hô hấp của Khổng Giao lập tức tắc nghẽn. Phạm vi 300 trượng nơi này đặt áo giáp chỉnh tề, vô luận khinh giáp hay trọng giáp đều đầy đủ tản ra linh năng nhàn nhạt. Đếm sơ qua, trong kho này đã có 10 vạn, là nhất giai linh giáp. Khổng Giao không chút do dự đi đến bên cạnh không xa, một cái kho khác. Khi đẩy ra quả nhiên chỉ thấy bên trong cũng đều là áo giáp mới luyện chế. Thần sắc Khổng Giao biến đổi, thân ảnh nàng như gió xuyên thẳng qua đường hành lang bên trong. 50 kho, trong đó có 24 nhà kho chất đầy linh khí chiến giáp, 6 cái nhà kho khác tất cả đều là binh khí, 200 vạn trường thương, 100 vạn hoành đao, 140 vạn thép thuẫn, 100 vạn linh cung, nhà kho còn lại đều là các loại vật tư. Mà khi 4 nhà kho cuối cùng bị nàng đẩy ra từng cái thì Khổng Giao hít vào một hơi hàn khí, tại đây cất giấu là đan dược. 120 vạn bình, dùng thuốc trị thương chiếm đa số nhưng cũng không thiếu linh đan tu luyện. Đồng dạng là số lượng khổng lồ phản phất không cần tiền đặt cùng một chỗ. Ánh mắt Khổng Giao nhất thời phức tạp, khó trách nàng dưới chân núi nhìn thấy khí tức nơi này có chút dị thường. Càn Thiên Sơn rõ ràng đã có dự trữ vật tư hùng hậu như thế. Đây là nhà kho là tầng thứ nhất mà thôi. Như vậy tầng trên phòng bị càng thêm nghiêm sẽ còn giấu những gì. Trách không được tông thủ tự tin như vậy. Có tiền vốn này đích thật là không cần sợ hãi cái gì. Giải trừ quân bị trên diện rộng đúng là nguyên cơ không tệ. Toàn bộ dùng linh binh linh giáp. Trang bị sĩ tốt cho dù là đại thương hoàng triều cũng không có, như vậy 300 vạn đại quân khi Đông Lâm Chư Tông không nhúng tay vào đã đủ quét ngang hết thảy, tiểu tử này ở Đông Lâm Vân giới rõ ràng vô thanh vô tức quật khởi thành một cường quốc, trong lòng nàng mơ hồ dâng lên một cổ xúc động, muốn đem những thứ kia phá hủy toàn bộ, chỉ cần ngày hôm nay nàng thoáng mạo hiểm sẽ bóp chết đại quốc khả năng thống nhất Đông Lâm thời điểm đang thai nghén, Ánh mắt nàng còn đang dãy dụa thì nghe được một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên đằng sau. Không thông báo đã vào nhà, dường như không phải là đạo làm khách. Khổng Giao cả kinh, im lặng quay đầu. Nàng thuận tay lấy đai lưng nhẹ nhàng rung lên hóa thành một cây nhuyễn ngân thương chỉ phía đối diện. Sau đó chỉ thấy một thanh niên lạnh lùng đứng ở trước cửa. Trong tay cũng cầm một cây trường thương màu tím, là cửu giai linh khí. Quanh người điện quang lộn xộn giống như rắn, xoay quanh thân ảnh thanh niên ở trong điện mang chói mắt. Đồng tử Khổng Giao trong một sát na cũng co lại thành châm, long. Đó là một lôi đình cự long bát giai đã mất đi thân hình, hình như còn là trời sinh hộ giá. Long uy mênh mông cuồn cuộn bay thẳng tới, trong ánh mắt thanh niên lộ ra hàng ý lạnh như băng. Tông Nguyên Bất Tài vâng lệnh điện hạ mời Khổng Đốc xuất ở lại Càn Thiên Sơn ta mấy tháng. Tiếng nói vừa dứt, thương trong tay Tông Nguyên bỗng dưng đâm ra mang theo vô số điện mang. Sau đó chính là tốc độ điên cuồng chưa từng có từ trước đến nay trùng kích tới. Thương ảnh chỉ có một đạo tự hồ có thể đánh nát hư không, cự long cũng xoay quanh bên trên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Một thương này, cuồng đình lóe lên. Một kích toái không, thương ảnh liều lĩnh mang theo ngàn vạn lôi điện thôi động, khoảng cách trăm trượng gia tốc thêm nhanh chóng. Muốn xuyên thấu hết thảy, toái diệt không gian, sắc mặt Khổng Giao lại biến, trong tích tắc đồng dạng là đâm ra một thương. Chương 576, đau lòng tới mức tê tâm liệt phế. 1. Khi hai cái mũi thương đụng vào một chỗ, dùng thực lực bát giai của Khổng Giao cơ hồ chống cự không nổi bị lực lượng cuộn trào đẩy lùi về sau. Nguyễn Ngân thương trong tay gần như đứt đoạn, cuối cùng cả người đụng vào thạch bích rồi sau đó thương ảnh màu tím kia không buông tha không ngừng xuyên kích tới khiến đất đá bay toán loạn, cuối cùng trực tiếp xuyên thấu thạch bích đến bên ngoài sơn thể. Lập tức Nguyễn Ngân thương trong tay Khổng Giao bỗng nhiên chấn động bắn ngược về phía cổ họng thanh niên lạnh lùng đối diện, Tông Nguyên lại không để ý. Trong chốc lát toàn bộ sơn thể Càn Thiên Sơn lập lòe linh quang bốn phía, từng đạo linh năng lôi hệ hội tụ tới khiến cho thân hình bát giai lôi đình cự long quanh người Tông Nguyên phi tốc bành trướng hóa thành trăm trượng, rồi sau đó lại một thương đánh bay Nguyễn Ngân thương, trăm ngàn đạo thương ảnh như bạo vũ bao phủ toàn bộ thân hình Khổng Giao, cùng đình thiên phong, trong mấy nhịp thở không biết đâm ra bao nhiêu thương không ngừng va chạm giao kích với Nguyễn Ngân thương của Khổng Giao, cương khí xông tới khiến sơn thể chung quanh tuy có linh trận bảo vệ cũng bị núi đá văng tung tóe. Vàng thau lẫn lộn, Khổng Giao càng lúc càng bất đắc dĩ, võ đạo ý niệm của Tông Nguyên không thua nàng, lại có hộ giá trời sinh, bát giai lôi đình cự long trợ giúp có thể giằng co với nàng, lúc này kết hợp cùng linh trận hộ thành, thanh thế càng cường hoành. Cơ hồ mỗi lần ngăn cản một thương, trong lồng ngực Khổng Giao cảm giác càng phiền muộn một phần gần muốn thổ huyết, chung quanh nơi này, từng đạo khí tức rình mò, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không thể tưởng được kế sách thoát thân. Càn Thiên Sơn thành không ngờ có người mạnh như thế, lôi đình chi thương cũng mau đến dọa người. Chỉ có thể bị động ứng đối, có đôi khi nhuyễn ảnh thương trong tay nàng thậm chí không cách nào đuổi kịp, chỉ có thể không ngừng né tránh. Nếu không có cửu giai luyện ngân tuyết vân giáp trên người, dư kình mũi thương của thanh niên lạnh lùng kia đã khiến nàng vết thương chồng chất, một đường từ giữa không trung rớt xuống cho đến mặt đất nhưng không cách nào thoát khỏi. Cuối cùng oanh một tiếng chấn tiếng nổ. Thân hình Khổng Giao bị oanh vào trong đất nhấc lên bụi mù y hệt mây hình nấm, mà lúc này vô cùng vô tận thương ảnh màu tím bỗng nhiên thu lại. Khổng Giao nhẹ nhàng thở ra, thoáng điều tiết nội tức định thừa cơ thoát đi, mà chốc lát sau lại nghe được một tiếng rồng ngâm trầm thấp, một cổ cuồng phong thổi tan bụi mù tràn ngập nơi này. Chỉ thấy Tông Nguyên phía trên giờ phút này phản phất là hòa cùng lôi đình cự long làm một thần sắc lạnh lùng nhìn nàng, long uy giật tán, uy áp trăm dặm phạm vi. Khí tức cũng điên cuồng tăng lên như bão tố, khí thế tụ lại tới cực điểm, thân ảnh Tông Nguyên theo thương rơi xuống, một thương này là lôi đình long thương, xa xa nhìn lại cũng thấy thương ảnh đã hóa thành một con rồng, đỉnh núi Càn Thiên, trong thiên điện đã bị đánh nát, Tông Thủ than thở nhìn đống bừa bộn đầy đất trước mắt, ngoại trừ những cái ghế chỗ Khổng Giao ngồi còn bảo trì hoàn hảo, những cái khác đã hóa thành bột phấn, đây đều là hồng huyền một đỉnh cấp đó. Nặng 10 cân có thể bằng giá của tứ giai linh binh. Nghe nói quanh năm tiếp xúc có thể kéo dài tuổi thọ. Chiếc ghế còn xuất từ tay của một vị đại sư, lúc mua được ít nhất hắn đã bỏ ra ngàn miếng tứ giai thú tinh, nhưng hôm nay đã bị hủy toàn bộ, không chỉ những cái ghế này, bốn cái xà ngang trong điện cũng bị tổn hại thì càng không nói những cục gạch vàng trên mặt đất. Mắt thấy thiên điện này nếu không đại tu một phen, chỉ sợ không lâu sau sẽ sụp xuống, lại phải chi biết bao nhiêu thú tinh nữa. Lão tế tự Tông Lăng bên kia nhắm mắt lại, làm bộ điều dưỡng thương thế. Kệ cho quân thượng sầu mi khổ kiểm coi như không biết, trong lòng cười thầm, hắn biết rõ Tông Thủ một phương diện hưởng thụ xa hoa nhưng một phương diện khác lại yêu tiền như mạng. Lúc này đây, đoán chừng quân thượng sẽ đau lòng muốn chết. Sau khi tiếp kiến sứ giả, tất cả đồ vật từ sơ giai thú tinh trở lên mang đi toàn bộ cho ta. Dùng đồ vật nhất định phải càng tiện nghi càng tốt. Hạ xuống cái kết luận này, thần sắc tông thủ khôi phục bình thường. Hắn lại ta một tiếng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lịch đại quân vương tiếp kiến thần thuộc thường đều là dùng trang nghiêm đơn giản làm đầu. Có đạo lý, quả nhiên là có đạo lý. Ngoài tiết kiệm tiền lại còn có thanh danh, mặc dù bị đánh nát cũng không đau lòng, cớ sao mà không làm. Lông mày Tông Lăng nhíu lại có chút dở khóc dở cười, rốt cục mở mắt ra nói, quân thượng, ta thấy sứ giả Liệt Diễm Vân Hà hai thành đều là khí thế cường thịnh. Chỉ sợ đã làm xong chuẩn bị đại chiến một hồi cùng Càn Thiên Sơn ta. Lần này bị tức giận rời đi, đoán chừng không tới 3 tháng nữa, bọn hắn sẽ xu binh xâm phạm cảnh nội của Càn Thiên ta. Tông thủ nhẹ nhàng híp mắt, sau đó thì cười nhẹ, ý tưởng lớn đụng nhau, hắn cũng phán đoán như thế. 3 tháng sau, dùng số lượng võ tông cảnh của Càn Thiên Sơn thành sẽ tăng thêm 2.000 và chí ít có một nửa vào Huyết Vân Kỵ. Hôm nay Càn Thiên Sơn cứ thêm một ngày sẽ cường thịnh thêm một phần. Cô biết ý của lão tế tự, lát nữa ra chỉ dụ cho thừa tướng tránh trở tay không kịp, linh binh linh khí trong khố phòng có thể âm thầm cấp cho chư quân. Lời còn chưa dứt, quang mang trong mắt tông thủ lóe lên, hắn nhìn về phía bên kia thiên điện, chuyện như thế nào rồi? Trong bóng tối kia vốn không có ai nhưng tông thủ vừa hỏi thì một thân ảnh nữ hài bỗng nhiên hiện ra, thần sắc của nàng lười biếng phảng phất vĩnh viễn chưa ngủ đủ, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, chỉ chém bên cạnh hắn 2 thiên vị võ tông, cùng 1 vị linh sư Nhật Du. Hắn chạy thoát rồi, dùng thiên độn phù, Nhật Thủy đuổi không kịp, thiên độn phù. Người này thật là có tiền, tông thủ quả thực hâm mộ và ghen ghét. Cái thằng Dương Phàm này vô luận là khôi lỗi hàng linh phù hay là cửu âm tử mẫu lôi hoặc thiên độn phù đều là thứ tốt vạn bạc cũng khó có, chỉ có tiên cảnh cường giả mới chế tạo được. Thiên độn phù hắn cũng có 3 cái, 1 năm không ngừng tích lũy công đức mới đổi được, thứ tốt trong thương sinh đạo cung thật không ít, 1 năm rưỡi thời gian, tông thủ chẳng những tìm được tâm pháp tu luyện cùng bí thuật phù hợp nhược thủy, tông nguyên mà còn đào ra không ít bảo vật tại thời khắc mấu chốt khắc địch hoặc cứu mạng. Thiên độn phù nghe nói 1 nhịp thở có thể viễn độn vạn dặm. Tiên cảnh căn bản không cách nào truy tung, bất quá tông thủ không có cơ hội dùng, thôi. Có thể làm cho hắn trước khai chiến ăn thiệt thòi lớn đã tốt rồi, nghĩ đến ánh mắt của Dương Phàm trong nghị sự điện nhìn mình thì tông thủ lại khó chịu. Đang nói như vậy thì toàn bộ sơn thể bỗng nhiên có chút lắc lư, tông thủ khẽ giật mình sau đó lướt như gió tới đỉnh núi, nhìn xuống xem xét, chỉ thấy tro bụi đầy trời. Trên thạch bích phía dưới 800 trượng bị xuyên ra một lỗ thủng to tướng, chương 577, đau lòng tới mức tê tâm liệt phế. 2. Mà Tông Nguyên đang cùng Khổng Giao kích ở giữa không trung rồi từ từ hạ xuống chân núi, tông thủ vừa liếc một cái đã nhận ra nơi đó là nhà kho cất giữ đan dược cấp thấp, dùng linh thức tìm tòi, lập tức tông thủ chỉ cảm thấy đau tới xé nát con tim, thiếu chút nữa là đấm ngực dẫm chân, bên trong tất cả đều là tro bụi đá vụn. Giá gỗ để đặt chai thuốc phần lớn cũng đã ngã xuống đất. Nhà kho tại tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 còn có trọn vẹn 20 vạn, là do luyện đan sư Càn Thiên Sơn gần đây bồi dưỡng rất nhiều dùng để luyện tập, kỳ thật cũng không phải là quá đáng giá, nhưng nếu bán đi cũng có giá trị tới 60 vạn tứ giai thú tinh. Nhưng hôm nay chỗ đó bởi vì Tông Nguyên cùng Khổng Giao tranh đấu biến thành một mảnh bột phấn, người này đúng là phá sản, bán cả gia điền không đau lòng, khốn kiếp, sắc mặt tông thủ tái nhợt. Hắn cả giận hừ một tiếng lại dùng linh thức cẩn thận dò xét một phen, lúc này thần sắc mới thả lỏng xuống, nhà kho này có linh trận gia trì, thời điểm Tông Nguyên động thủ đoán chừng cũng cố ý khống chế khí lực. Phần lớn dược bình bảo tồn hoàn hải, chỉ có một ít bình sứ vỡ vụn, bất quá linh đan vãn còn tốt, chỉ là giờ phút này bị lẫn tổng bùn đất, sai người lấy ra rửa sạch còn có thể dùng, về phần vào bụng ai thì tông thủ không quan tâm, 300 vạn binh tướng chỉ có thể là tự cầu phúc cho mình. Cũng đúng lúc này, phía dưới lại oanh một tiếng nổ. Sau đó liền thấy Tông Nguyên mang theo Khổng Giao trong hôn mê bay tới đỉnh Càn Thiên Sơn, rồi sau đó tiện tay đem ngân giáp trong tay thiếu nữ nhét vào một bên ôm quyền phía Tông Thủ, biểu thị phục mệnh. Sắc mặt Tông Thủ lại không tốt nhìn Tông Nguyên nói, ta bảo ngươi chờ ở đó, mời nàng ở Càn Thiên Sơn mấy tháng, cũng không cho ngươi trong động thủ khố phòng đang dược. Tông Nguyên nghe vậy mặt không đổi sắc, thần sắc bình tĩnh giải thích, nàng thân có bí thuật. Linh trận cấm chế đối với nàng không có tác dụng. Tông Nguyên vô năng, sau khi nàng dò xét mấy chục nhà kho mới phát giác. Nguyên bản muốn làm theo lời điện hạ nhưng cuối cùng phát giác nàng có ý muốn phá nhà kho mới bất đắc dĩ chiến với nàng. Khí tức của tông thủ cứng lại sau đó tức giận phất phất tay. Được rồi, chẳng muốn so đo với ngươi. Rồi sau đó hắn lại nhìn ngân giáp trên mặt đất. Nếu nói nhân vật bi tráng nhất thời Đại Thần Hoàng, ngoại trừ Sư Nhược Lan thì quân thần cuối cùng của Đại Thương chính là một trong số đó. Bách chiến bách thắng trên chiến trường không gì không đánh được, duy trì huy hoàng cuối cùng của Đại Thương, rốt cục không có thể ngăn cản xu thế sụp đổ 2.400 năm lịch sử của Trung ương Hoàng Triều. Cuối cùng chết ở dưới tay thần hoàng kia, dùng 37 vạn tàn quân đại chiến với địch nhân gấp 10 lần mình, sau khi phá hơn 10 trận chứng kiến thời khắc cuối cùng của ánh rạng đông thắng lợi lực tẩn thân vẫn, nghe nói thi thể của nàng đứng ở giữa trăm vạn người, trăm ngày mà không đổ, thời điểm nàng chết, thiên địa huyết hồng phản phất thúc thích nỉ non. Thuộc hạ thần hoàng tương lai càng không một người có can đảm tới gần, kết cục bi tráng thực sự làm cho người ta đau lòng, nàng một mình từ trong vòng vây lớp lớp thoát đi từ kinh đô hoàng đế Đại Thương, chỉ là bởi vì hắn muốn đoạt quân quyền khống chế ba châu mà thôi. Bách chiến bách thắng chưa từng bại lần nào, cuối cùng lại chết bởi một đao sau lưng người mà mình thuần phục. Buồn cười chính là Khổng Giao chết trận ngày thứ 10, vị Liêu Vương Minh quân tương lai cũng chết trận, bị người thân tín bán đứng theo trường thành Thái Linh Tông cũng vứt bỏ hắn. Mà lúc này cách thời điểm nàng bỏ mình không tới 27 năm, bên kia Tông Lăng lại không biết ngân giáp nữ tử này có tương lai như thế. Giờ phút này tự nhiên cũng không có nửa phần cảm khái, trái lại hắn nhăn lông mày, cảm giác khó mà giải quyết. Quân thượng, nàng ngày hôm nay biết quá nhiều chuyện, cần lưu nàng mấy tháng mới có thể miễn kinh động Đông Lâm Chư Tông. Chỉ là hôm nay Càn Thiên Sơn ta tối đa cũng chỉ có lục giai. Lão thần vô năng, chỉ sợ quân thượng đi rồi, không người nào có thể khống chế nàng, nàng dù sao cũng là sứ giả Đại Thương, giết người diệt khẩu không thể thực hiện được. Hắn biết tông thủ lần này trở về cũng tối đa mấy ngày, vì vậy thật khiến cho người ta khó xử. Trung ương Hoàng Triều bên kia đoán chừng cũng sẽ không ngồi nhìn nàng bị bắt. Tông thủ cũng đau đầu, chợt ánh mắt liếc xéo qua, thì trông thấy một người bên ngoài ngàn trượng phi tốc bay lên không thì lập tức cười cười. Có tông bá tọa trấn, ngươi sợ cái gì? Tông Lăng giật mình nhìn lên, chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc trắng lăng không rơi xuống, đúng là tông bá tông chính tiền nhiệm tông thị Càn Thiên. Hắn nhìn qua Khổng Giao rồi lông mi trắng hơi cau lại, sau đó trực tiếp vung tay áo, Khổng Giao cũng đã không thấy bóng dáng, ta sẽ nỗ lực thay quân thượng trấn áp mấy tháng. Bất quá ngày hôm nay động tĩnh quá lớn, còn cần tìm cái cơ tránh người ta nghi hoặc, sau đó thần sắc hắn đạm mạc nói, lần này tông chính ta chạy về, chỉ là vì giúp tông thị ta thành tựu thống trị Đông Lâm. Sau khi chuyện thành công sẽ rời đi. Tu giả đẳng cấp cao Càn Thiên Sơn thật sự quá ít. Khi đó quân thượng còn cần mời một ít tán tu cung phụng tới. Ở trong chỗ sâu trong đôi mắt hắn dị thường phức tạp nhìn chằm chằm tông thủ, trong lòng thầm nghĩ chính mình lúc trước chỉ sợ thật sự là sai rồi. Ai có thể nghĩ đến phế vật chi thứ này có thể giúp Càn Thiên Sơn thành thịnh vượng phát đạt như thế. Gần kề 2 năm đã có lực đối kháng chư tông, quét ngang Đông Lâm. Thất vĩ tông thị hôm nay không phải là nắm giữ quyền hành cao nhất Đông Lâm, càng có vô số thị tộc cường giả xuất hiện, lấy cớ. Cô coi trọng Khổng Giao, muốn đoạt nàng làm thiếp, tông thủ cười gian xảo, sau đó lại nghĩ tới đám người tán tu đáng để hắn lung lạc. Thời gian dần trôi qua tông thủ lại chút ít thất thần, nhớ tới Hiên Viên Y Nhân ở Đan Tuyền Tông, thần sắc lại dần dần ngưng trọng. Truyền tống ngọc giản kia từ Càn Thiên Sơn thành bay về đến Thương Sinh Đạo Cung, bốn người vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Bất quá có thể là do đã quen rồi nên cuối cùng vẫn có thể miễn cưỡng đứng vững, chưa từng nhổ ra. Lúc tông thủ tới tầng thứ nhất của Tàng Kinh Ất Lâu thì chỉ thấy Sư Nhược Lan đang mở to đôi mắt to sáng ngời đọc sách, vốn hết sức chuyên chú. Bất quá khi tông thủ xuất hiện thì lại bắt đầu phân tâm, nhìn trộm qua bên này, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Lão đầu hàng phương kia tự nhiên có chút bất mãn, liếc mắt nhìn tông thủ hừ lạnh một tiếng. Tông thủ mặc kệ hắn, mỉm cười, đi tới cạnh Sư Nhược Lan. Sau đó lấy ra một vật từ trong càn khôn đại, Nhược Lan, nhìn xem đây là cái gì, đó là một con thỏ bông đường may tinh xảo, thấy nó đôi mắt Sư Nhược Lan lập tức sáng ngời, lập tức bỏ sách trong tay xuống ôm lấy nó. Nàng thật sự rất thích vật này, chương 578, tuyệt dục chiến thư. 1. Ôm lấy lăn qua lăn lại trên giường nhất định là cực kỳ dễ chịu, tông thủ thì cười tủm tỉm nhẹ vuốt ve tóc Sư Nhược Lan. Thầm nghĩ nha đầu này 2 năm trước bộ dáng chỉ mới 7-8 tuổi, vậy mà giờ đã cao đến ngực hắn rồi, bổn sự dạy bảo đệ tử của Hàn Phương quả thực cũng rất cao minh. Tu vị linh pháp và võ đạo đều đã song song tiến vào đến tầng thứ 4, tiến cảnh khiến người phải sợ hãi, khó được là căn cơ vững chắc, so với hắn trước kia cũng mạnh hơn rất nhiều. Thấy Nhược Lan mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, khuôn mặt của Hàn Phương cũng ấm áp, trong mắt mang theo vài phần hiền lành, về sau lại liếc về phía tông thủ. còn không có ý định đổi chủ ý. Ngươi nhìn xem ngươi đi, hôm nay hai hộ pháp này của ngươi tu vị đều vượt qua ngươi nhiều như vậy. Đều bước vào thất giai, tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Dù là thị nữ sơ tuyết này cũng đã đuổi kịp ngươi rồi, hiện giờ trọng trúc căn cơ, tuy chậm đi chút ít nhưng cũng không bao nhiêu. Thực chờ ngươi đột phá đến Nhật Du cảnh, vậy thì càng cần tốn hao vô số công phu. Tông thủ cười cười không nói, im lặng không đáp. Hàng Phương chỉ nhìn thần sắc hắn cũng đã biết đáp án, khe khẽ thở dài, mà thôi. Cho phép ngươi. Cũng trách người sư huynh là ta, Hồ Ngôn nói đến pháp tướng chi đồ, cho ngươi hy vọng xa vời này. Bất quá ngươi phải nhớ lấy, lúc cảm giác con đường kia đi không thông thì tuyệt đối không thể miễn cưỡng, sớm tìm đến sư huynh. Tóm lại vô luận như thế nào, tông môn đều sẽ giúp ngươi. Tông thủ cảm kích thi lễ, đang muốn đi ra ngoài thì lại thấy Hàng Phương chau mày nói, đúng rồi, còn có kiếm công tử tuyệt dục kia nữa. Lúc này đây, đoán chừng ngươi không muốn tham gia cũng không được rồi. Ba ngày trước hắn đã sai người hạ chiến thư, nói là vô luận ngươi tu vị như thế nào cũng nhất định phải đánh một trận với Đàm Thu ngươi, cho dù là tự hạn nội tức, đoán chừng 10 ngày sau, sẽ đến thăm. Khi đó, rốt cuộc là làm náo động, hay là mất mặt, đều không thể biết, thần sắc tông thủ khẽ giật mình, tiếp theo là bất đắc dĩ cười cười. Hắn vốn cho rằng việc này đã không quan hệ gì đến hắn nữa, không nghĩ đến cuối cùng vẫn bị cuốn vào, ngược lại là cũng có chút chờ mong, cùng cái này thần hoàng thời đại kiếm đạo cường nhân tranh tài một hồi, chỉ là nếu tự phong tu vị, đối với tuyệt dục mà nói, tuy có thế tôi luyện kiếm đạo, nhưng đối với hắn lại không hề có ích lợi gì cả, bất quá 10 ngày. Tự hồ cũng đủ rồi, lắc đầu, trong nội tâm tông thủ chợt khẽ động, sư huynh, ta là đệ tử đích truyền đời hai, lẽ ra có lẽ cũng có tư cách, đề cử một người đánh một trận với tuyệt dục kia chứ, chẳng biết có được không. Hàng Phương nghe liền không hiểu ra sao, không biết tông thủ nói ra lời ấy, rốt cuộc là có ý gì, bất quá đệ tử đích truyền đời hai ngược lại quả thật có tư cách, tham dự quyết sách của thương sinh đạo, kỳ thật nếu không phải tông thủ không có ý, như vậy người lựa chọn thương sinh đạo cung chi chủ kế nhiệm trừ hắn thì không thể là ai khác. Nhìn nhìn hai người tông nguyên và nhược thủ sau lưng tông thủ, thầm nghĩ nếu là hai người này, vô luận người nào chiến với tuyệt dục cũng sẽ không làm mất mặt thương sinh đạo, lập tức có chút gật đầu nói, có thể. Bất quá sư đệ nhớ lấy, việc này liên quan đến thanh danh số mệnh của thương sinh đạo ta, cần phải cẩn thận mới được, tông thủ lúc này mới cười cười, dạo bước đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi tàng kinh ất lâu liền đi thẳng đệ nhất viện chữ giáp, lúc này hắn ở trong thương sinh đạo cung đã là người người đều biết, xem như là một danh nhân. Bất quá trên đường đi, đệ tử của tam tông lục phái tuy rằng vẫn lễ nghi cung kính, mỗi khi hắn lướt qua, đều nhao nhao dừng lại hành lễ, bất quá ánh mắt lại hơi có chút khác thường. Có ít người là lo lắng, có ít người là kích động, có ít người lại nghi vấn, càng có một vài người hả hê, tông thủ chỉ coi như không thấy, không thèm để ý đến. Từ tu qua năm trước, linh pháp hắn vẫn không cách nào đột phá cảnh giới Nhật Du, vẫn bồi hồi ở Hoàng Dương đỉnh phong thì ánh mắt quái dị như vậy đã xuất hiện, rồi sau đó lại ngày càng nhiều. Đệ tử chư phái có tư cách tiến vào đây, ai nấy cũng đều là thiên chi kiêu tử, nổi bật trong đám người, mà người có thể chiếm cứ đệ nhất viện chữ giáp, trở thành thủ tịch thương sinh đạo cung lại càng là nhân trung chi long, thiên tử tuyệt đỉnh trăm năm khó gặp, ở Hoàng Dương đỉnh phong, đình trệ hơn một năm vẫn chậm chạp không thể đột phá. Đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Tuy nói hắn kiếm đạo thông linh, nhưng tu giả là tối trọng yếu nhất, vẫn là cảnh giới tu vị. Nếu không lực lượng không đủ, kiếm đạo dù cao mình hơn nữa cũng chỉ thường thôi. Tông thủ không cần đoán đã biết sau lưng mình, nhất định là đang nghị luận nhau nhau. Được thương sinh đạo phá lệ nhập vào môn hạ đời ba, chỉ có chút tư chất, thực lực như vậy thôi sao. Bất quá hôm nay, những đệ tử thương sinh đạo này thần sắc lại nhiều thêm vài phần cổ quái. Nếu như đoán không sai, nhất định là do kiếm công tử tuyệt dục kia sai người truyền đến chiến thư rồi, tông thủ từ đầu đến cuối cũng chưa từng để ý qua. Điềm nhiên như không có việc gì, bỏ qua ánh mắt của những người kia đi về đến nơi của mình, mà vừa mới đi vào, chỉ thấy Triệu Yên Nhiên đang nhàm chán chờ bên trong. Trông thấy tông thủ, lập tức tức giận mà nói, đã đến lúc này rồi mà ngươi còn nhàn hạ như vậy nữa. Rõ ràng còn có lòng dạ thanh thản, đi đến Càng Thiên Sơn Thành chơi đùa. Có biết là thương sinh đạo cung, đã lật trời rồi không? Tông thủ cười cười, cô nàng này gần đây cũng bị hắn liên lụy rồi, bởi vì hai người nghịch chuyển đỉnh thai nên giờ phút này cũng bị áp chế ở Hoàng Dương và Huyền Vũ Tông đỉnh phong, không đột phá được.

không ngừng động lấy hồn hải của tông thủ khiến những hồn năng kia đều xao động không thôi. Tông thủ lại mặt không biểu tình, đầu ngón bắn ra hai giọt máu nhỏ lên trên hai châu. Rồi sau đó tay khắp lấy quyết ấn, đánh nguyên một đám phù lục vào trong. Từ khi hai khỏa bảo châu đến tay, tông thủ liền không ngừng cải tạo và tế luyện chúng. Cách tu hành của đạo Phật hai nhà trước Nhật Du Cảnh tuy thân thể to lớn giống nhau, nhưng cụ thể vật khác nhiều. Hắn không có căn cơ của đệ tử Phật gia nên ở lúc cấp thứ 8 tụ kết pháp tướng liền hết sức gian nan. Vì vậy chỉ có Ngưu Lợi, mượn nhờ ngoại vật chi lực, dùng hai khỏa bảo châu có hai thuộc tính quan ám hoàn toàn trái ngược này làm cơ sở để thay cấu trúc. Mà trải qua 560 ngày đêm, việc quẩn dưỡng hai hỏa bảo châu lưu ly hỏa liệt và ám cực hàn nguyên này cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Theo nguyên một đám ấn quyết bị đánh vào trong hai khỏa châu kia, toàn bộ tỉnh thất nho nhỏ phạm vi 40 trượng cũng bị phân cách ra càng thêm rõ ràng, cũng không còn trôi nổi ở giữa không trung, mà uốn lượn vào nhau, quấy khiến cho thiên địa chi linh trong mảnh không gian này phải rung chuyển bất an, thường thường một nửa ám kia cuốn quá khiến vách tường đông lại. Nhưng lập tức khi một nửa quang đến thì lại khiến tầng băng kia dung lại. Cuối cùng khiến tường đá cơ hồ như biến thành dung nham, tông thủ lại cơ hồ thường cách một đoạn thời gian lại nhỏ ra hai giọt máu huyết, bắn vào trong hai bảo châu kia. Tâm thần liên hệ, cũng càng ngày càng thêm chặt chẽ, mà mỗi khi khí huyết hồn lực thiếu hụt thì trong tay tông thủ sẽ xuất hiện một quả linh thạch hoặc đan dược. Cũng không cần nuốt, trực tiếp nắm chặt là đã có thể hấp thu toàn bộ linh năng, dược lực vào cơ thể rồi, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu nhưng quanh người hắn đã đầy cặn phấn, toàn bộ mặc kệ ngày đêm luân chuyển, thời gian trôi qua bên ngoài, hắn hết sức chuyên chú đánh từng cái linh phù tụ kết trong hư không vào trong châu, ngũ hành có phân âm dương, thuộc tính cũng bất đồng. Ví dụ như thủy, thì có phân ra thành quý thủy và nhâm thủy. Tông thủ cần làm chính là chia toàn bộ pháp tắc của hắn thành âm dương rồi đánh vào trong hai khỏa bảo châu, khiến hai linh trận hoàn toàn trái ngược dần hình thành bên trong, đi cũng là con đường dùng huyết tế khí, gần như là tà đạo. Bất quá sau khi thành tựu thì hai khỏa bảo châu, chẳng những là có thể chuyển hóa thành phôi thô của hắc bạch nhị động, cũng chắc chắn dung làm một thể với nguyên hồn của hắn không thể phân cách. Quả nhiên lúc một ấn phù cuối cùng đánh vào thì hai khỏa châu lưu ly hỏa liệt và ám cực hàn nguyên lập tức đã bắt đầu bài xích lẫn nhau. Nếu không phải tông thủ đã sớm có sở liệu, dùng chân khí ước thúc, cơ hồ đã lập tức bay ra khỏi tỉnh thất rồi. Hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mặt chứa ý cười, hai khỏa phôi thô này cuối cùng cũng thành. Đúng vào lúc này, một con hạt giấy bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ bay vào, tông thủ tiện tay chộp lấy, trong mắt lại hiện vài phần dị sắc. Trên đó cũng không có phù lục gì lại tự nhiên thông linh, có thể bay lượn không trở ngại, mở ra xem xét lại thấy mấy cái tên. Một trong số đó chính là Tạ An, còn có một là Huyền Diệp. Tên bốn người còn lại thì tông thủ lại chưa thấy qua, La Thế từ nửa năm trước đã thay tông môn hắn xuất chiến, đấu kiếm với Tuyệt Dục bảy hiệp bị thua, nghe nói bị bại cực thảm, vì vậy lúc này tên hắn mới không có trong danh sách. Về phần bốn người không quen thuộc kia, Thương Sinh Đạo thế lực quảng đại, cao thủ trẻ tuổi niên kỷ không sai biệt lắm cũng không chỉ có mấy người, bởi vì đủ loại duyên cớ liên quan đến tương lai Thương Sinh Đạo cung. Bất quá Khước Giả cũng có tư cách, đại biểu tông môn xuất chiến, nhớ rõ thói quen của Tuyệt Dục khi khiêu chiến thập thánh địa thập cửu linh phủ, thường thường là chiến từ 3 đến 7 người không đều, hoặc là chư tông không chọn được thêm người thích hợp, hoặc là Tuyệt Dục đã cảm giác thỏa mãn, hoặc là thương thế trầm trọng nên tự mình thối lui, bất quá muốn làm hắn bị thương cũng không dễ dàng. Ngoại trừ thập cửu linh phủ có mấy vị cường giả cửu giai không cần mặt mũi ra tay. Về sau người có thể khiến Tuyệt Dục bị thương đã tuyệt tích rồi, sáu cái tên này có lẽ chính là trình tự ứng chiến của Thương Sinh Đạo, lại vượt ngoài ý định, không có danh tự đàm thu hắn, lông mày nhíu lại, sắc mặt tông thủ lại khôi phục bình thường. Biết rõ mấy vị trưởng lão chủ sự đạo môn ước chừng là sợ hắn làm mất mặt xấu hổ, vì vậy mới loại hắn ra ngoài. Sau khi suy nghĩ một chút, tông thủ liền lặng lẽ cười cười. Không thèm để ý ở mặt sau cùng viết xuống chữ Tố Sơ Tuyết, sau đó một lần nữa gấp trang giấy lại, vừa hay tạo thành hình dạng hạt giấy như lúc trước. Tiếp theo giây lát, chốc lát con hạt giấy kia liền như sống lại, vỗ cánh mà lên, bay ra ngoài cửa sổ. Đối với việc này hắn cũng không thèm để ý, chỉ làm như không xảy ra. Giờ phút này còn lại chỉ có hai bước cuối cùng. Một là tạo thành hình cầu giữa hai khỏa bảo châu, một là triệt để dung hợp chúng vào trong nguyên hồn của mình. Lúc này tông thủ, lại hồn nhiên không biết Hàng Phương nhận được hạt giấy hồi âm đang vô cùng xoắn xuýt, ở trong tàng kinh ất lâu nhìn hàng chữ cuối cùng trên danh sách, chữ viết mạnh mẽ, như long đằng phượng vũ, nét chữ cứng cáp khiến người phải khen ngợi, Tố Sơ Tuyết. vì sao là nàng, dưới trướng tông thủ vô luận là Tông Nguyên, hay là Nhược Thủy. Thực lực đều cực kỳ cường hoành, tuy chỉ thất giai nhưng trong mắt Hàn Phương lại đều là tồn tại có thể đối kháng với bát giai, đặc biệt là người trước, hắn có phần coi được. Mượn nhờ hộ giá thiên sinh, bát giai lôi đình cự long chi lực, có thể chiến với tuyệt dục ngoài 30 chiêu, hơn phân nửa có thể cho chư tông một kinh hỷ, lại không nghĩ tông thủ hết lần này tới lần khác lại viết tên Tố Sơ Tuyết mà trong mắt hắn vô luận tư chất hay thực lực, đều là yếu nhất, không hiểu, Hàn Phương lại nghĩ tới đổ với tông thủ vào 2 năm trước, chẳng lẽ tiểu thị nữ, thật đúng là có chỗ nào đó bất phàm. Nhưng linh pháp võ đạo của nàng này rõ ràng chỉ là lục giai mà thôi, nào có năng lực tiếp được dù chỉ một thức của tuyệt dục, người này, rốt cuộc có gì mê hoặc, Hàn Phương có chút thất thần, tờ giấy trắng trong tay hắn cũng bị người bên cạnh cướp đi. Rồi sau đó chợt nghe một thanh âm, tức giận rít gào nói, quả thực làm bừa bãi. Hắn cho rằng trận chiến này là trò đùa. Tuyệt dục này khiêu chiến chư tông, nhìn như là vì tôi luyện kiếm đạo của mình. Kỳ thật lại có người muốn mượn tay hắn thăm dò hư thật chư tông chư phái, bụng dạ khó lường. Một trận chiến này, mặc dù không thể thắng, cũng không thể làm mất mặt thương sinh đạo ta được.